Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 221, Loạn Trục Bô Ỉa. 1. Phương Minh do dự một chút, nói, ba người các ngươi có thể nghe qua Muộn Côn Đạo Tặc. Dĩ nhiên, lúc nói lời này, Phương Minh tâm lý mặc niệm nói, bàn cổ đại ca, vì cùng ta bỏ qua một bên quan hệ, ta chỉ có khả năng đem cái bộ ỉa trừ đầu ngươi lên rồi. Ngươi cũng đừng trách ta à. Thông Thiên giáo chủ mày nhíu lại, nói, thúc phụ ý của ngươi là nói là căn đạo tặc đánh cắp đại ca ta cái kia một hồ lô cửu chuyển kim đan. Phương Minh khẽ gật đầu, nói, 8 phần 10 là như thế như vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt lấp lóe, nói, ta cũng đã nghe nói qua cái này Muộn Côn đạo tặc. Căn này đạo tặc cực kỳ giảo hoạt, hơn nữa một thân ăn trộm bản lĩnh cực giỏi. Trừ hắn ra, ta thực sự là nghĩ không ra ai có thể gạt chúng ta. Đánh cắp đại ca kim đan. Thông Thiên giáo chủ cũng lớn tiếng phụ họa nói, nhị ca nói thế có đạo lý. Mặc dù là thánh nhân muốn gạt chúng ta đi đại ca một hồ lô, 820, cửu chuyển kim đan, sợ là cũng không dễ dàng. Ai u lý, cái này 24 giúp đỡ ta không ít việc a. Bất quá Thông Thiên vẫn còn có chút tự tin hơi quá. Xem thường thánh nhân thực lực, thánh nhân phải ngay các ngươi mặt cầm cửu chuyển kim đan, mà không cho các ngươi biết, vẫn có rất nhiều biện pháp. Tỷ như có thể dùng cường đại thần thức chế tạo huyễn cảnh, như vậy liền có thể thần không biết quỷ không hay. Lại tỷ như có thể mượn sinh ngươi người thân cận, như vậy cũng có thể đánh cắp cửu chuyển kim đan. Bất quá thánh nhân ở giữa, ngoại trừ Phương Minh này đây vô sỉ chứng đạo bên ngoài, có thể kéo dưới mặt mò đi trộm đạo người khác đồ đạc bên ngoài, sợ là cũng không có ai sẽ làm ra chuyện như thế. Chuyện như thế một ngày bị người ta biết, vậy coi như là mất mặt vứt xuống nhà bà nội. A, ta đây sao chính phái? Ta mới không phải vô sỉ chứng đạo đâu. Vừa mới mặt chính khí, lớn tiếng nói, quả thực như vậy, các ngươi không rõ ràng. Cái này Côn đạo tặc bắt đầu Thiên Long Hán đại kiếp lúc, lúc đó tiên thiên tam tộc đều bị Muộn Côn đạo tặc cướp sạch quá. Hơn nữa cái lưới này căn đại năng đi tổ long Long Châu. Các ngươi nói căn này đạo tặc ăn trộm bản lĩnh như thế nào? Sợ là từ cổ chí kim, cử thế vô song. Dừng một chút, Phương Minh khoảng chừng cảm thấy cho bàn cổ đại lão trừ bồn đái tử còn chưa đủ. Vừa lớn tiếng nói, đoạn thời gian trước, cái này yêu tộc thiên đình cùng vu tộc đình đều bị cái này Côn đạo tặc chiếu cố qua. Cái này hỏi căn đạo tặc chuyên môn trộm đạo có uy vọng danh vọng thế lực lớn. Như vậy tới khoe khoang chính mình ăn trộm bản lĩnh. Các ngươi tam thanh nổi tiếng bên ngoài, bị căn này đạo tặc điếm ký thượng, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nếu như bàn cổ đại lão biết Phương Minh cho hắn điên cuồng loạn trục bô ỉa, cần phải chửi ầm lên không thể. Tam thanh nghe được mục trừng khẩu ngốc, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, đối với căn này đạo tặc hận đến nghiến răng nghiến lợi. Sau một lúc lâu, lão tử nhíu chặt mi, nói, nhưng là không đúng, nếu như cái kia đạo tặc đánh cắp ta cái kia một hồ lô cửu chuyển kim đan, hắn vì sao không đem tử kim hồ lô nhất tịch mang đi? Hơn nữa ta Đông Côn Lôn bên trên cũng không có ai bị đập Muộn Côn a. Dựa vào, cái này lão tử vì sao làm trái lại a? Không phải là trộm ngươi một hồ lô cửu chuyển kim đan nha. Làm sao keo kiệt như vậy? Phương Minh khóe mắt giật một cái, nói, cái này ta cũng không biết, chẳng lẽ lấy căn đạo tặc rồi tính? Nguyên Thủy Thiên Tôn lớn tiếng nói, đại ca, tam đệ, bây giờ chúng ta cuối cùng cũng không có uổng phí tới. Căn này đại pháp như vậy lấn chúng ta tam thanh, chúng ta cùng với thế bất lưỡng lập. Thông Thiên giáo chủ lớn tiếng nói, hanh, nếu để cho ta bắt lại cái này muộn côn đạo tặc, ta không phải một kiếm chém hắn không thể. Không phải, một kiếm chém hắn, lợi cho hắn quá rồi. Ta muốn đưa hắn trên người đâm 1000 cái lỗ máu. Lão tử thoáng do dự, cũng nói, xem ra chúng ta tam thanh cùng căn này đạo tặc sông núi sợ là kết lên. Ai nha mụ cũng, rốt cục đem ba tên này hốt du. Bàn cổ đại ca a, ta đem bộ ỉa trừ trên người ngươi, ngươi cũng không nên trách ta. Ngược lại cái này tam thanh cũng là nguyên thần biến thành. Mắng chửi đi, bọn họ đây là chửi mình đâu. Chính các ngươi đấu tranh nội bộ đi thôi. Phương Minh thở phào nhẹ nhõm, nói, các ngươi trở về đi. Đừng làm cho cái kia đạo tặc lại tìm chỗ trống. Tam thanh một xa, vội vàng nói cáo từ. Đa tạ thúc phụ chỉ điểm. Chúng ta cáo từ, nói, tam thanh đứng dậy, hướng đào lâm bên ngoài bay đi. Mà Phương Minh cũng thở phào nhẹ nhõm, hướng Tây Côn Lôn bay đi. Cùng Tây Vương Mẫu tham thảo thân thể huyền bí đi tam thanh trở lại Đông Côn Lôn. Thấy Đông Côn Lôn núi không có bị cướp sạch, thả lỏng một hơi, tam thanh cái kia khí a. Chúng ta tam thanh dù sao cũng là bàn cổ chính tông. Người trong thiên hạ này nghe xong tên tuổi của chúng ta, cũng phải cho chút thể diện. Người cái này côn đạo tặc không biết tốt xấu như thế. Dĩ nhiên trộm đạo bắt đầu đồ của chúng ta tới. Tam thanh càng nghĩ càng giận. Đông Côn Lôn tam thanh đạo tràng bị người đánh cắp sự tình, việc này đã truyền xôi trào dương dương. Tam thanh cộng lại một phen, vì bảo trụ danh tiếng, liền phóng xuất nói đi. Nói bọn họ cùng côn đạo tặc thế bất lưỡng lập. Nếu như bắt được côn đạo tặc, muốn rút gân lột da, toái thi vạn đoạn, thần hồn đánh vào 18 tầng địa ngục, làm cho hắn trọn đời không được siêu sinh. Lời này ngoan độc, Phương Minh nghe được về sau, cũng là mục trừng khẩu ngốc. Hắn bất quá là muốn cho mình mở cởi hiềm nghi, tùy tiện đem bồn đái tử trừ đến rồi bàn cổ đại lão trên đầu đi. Lại không nghĩ tới sự tình biết càng diễn ra càng mãng liệt. Hơn nữa, còn xa không chỉ như thế. Một tòa linh sơn chi thượng, bàn cổ đại lão dung hợp bàn cổ chi tâm sau đó. Mở mắt ra, tu vi của hắn đã đột phá thánh nhân, bởi vì hắn cái này đột phá cùng thiên đạo không quan hệ. Bất quá là dung hợp tự thân linh kiện mà thôi, cho nên thiên đạo cũng không lộ vẻ, cũng không có đánh xuống tường thụy thông cáo toàn bộ hồng hoang. Bàn cổ đại lão tu vi tăng nhiều, ra khỏi linh sơn, cầu mài nên đi trộm một nhà kia tốt đâu, nhưng là hắn mới ra hồng hoang. Liền nghe được tam thanh thả ra nói. Nói tam thanh cùng bộ dạng đạo tặc thế bất lưỡng lập. Thề phải cùng bộ dạng đạo tặc chiến đấu tới cùng. Thậm chí đem căn đạo tặc rút gân lột ra. Toái thi vạn đoạn. Thậm chí ngay cả thần hồn đều muốn rút ra. Đánh vào 18 tầng địa ngục. Để cho trọn đời không được siêu sinh. Bàn cổ đại lão nghe được kêu là một cái khí a. Suýt nữa tức giận đến kém chút bị đạo tặc mượn sinh. Thật vất vả chính mình hát Thái Dương liền muốn xuống núi. Lúc này mới ổn định lại tâm tình. Bất quá, bàn cổ đại lão hay là tức. Vì vậy, bàn cổ đại lão quyết định cho tam thanh cái giáo huấn hai. Một, màn đêm buông xuống, bàn cổ đại lão liền chiếu cố Đông Côn Lôn. Bàn cổ đại lão ở chuẩn thánh điên phong thời điểm, cùng tặc hồ lô hai cái liền gây vô số, không người phát hiện. Hiện tại bàn cổ đại lão dung hợp bàn cổ chi tâm, thực lực càng sâu một tầng lầu, trở thành thánh nhân, cái này làm lên tặc tới, càng là xuất thần nhập hóa. Bàn cổ đại lão xuất nhập Đông Côn Lôn, như vào chỗ không người, ven đường lên mặt cây gậy, dầm dầm dầm đánh cho bất tỉnh vô số Đông Côn Lôn đệ tử. Như vậy, bàn cổ đại lão còn không hết giận, tìm được tam thanh, một người cho bọn hắn một đại cây gậy, đem tam thanh tất cả đều đánh cho bất tỉnh, bàn cổ đại lão ở Đông Côn Lôn tùy ý cướp đoạt một phen, đem tam thanh trên người tất cả mọi thứ, một tia ý thức đều trộm đi. Gì? Tựa hồ là tặc hồ lô khí tức. Phương Minh cảm ứng được tặc hồ lô, thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở Hạ Côn Lôn Sơn, chuẩn bị chạy mất dép bàn cổ đại lão cùng tặc hồ lô trước mặt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.